Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thành rất lớn, trừ bỏ con kia cấp 3 zombie bên ngoài. Còn có rời rạc một cấp zombie mang theo tiểu đệ đang lãng vãng. Quả nhiên, tận thế càng đi về phía sau, biến dị zombie càng nhiều. Nhân loại ở thăng cấp, zombie đồng dạng cũng là. Hơn nữa còn bởi vì zombie thăng cấp phương thức so với nhân loại đơn giản. Biến dị zombie số nếu so với dị năng giả nhân số nhiều. Vì để tránh cho đem zombie dọa chạy, Kỳ Tiên Lan ở sau khi xuống xe liền đem khí tức trên thân cùng uy áp thu liễm lại đến. Lưu lại Tiêu Loan toàn thân tản ra người sống mùi. Ô ô ô, trong thương thành cấp thấp zombie nghe được người sống mùi. Đều chạy tới, cắn nàng. Cắn nàng, Kỳ Tiên Lan vô ý thức giơ xà beng ngăn tại Tiêu Loan trước người. Để bảo vệ người tư thế bảo hộ lấy Tiêu Loan. Một cái tay đáp tại Kỳ Tiên Lan trên vai. Kỳ Tiên Lan quay đầu. Thấy Tiêu Loan nói, một người một nửa đi. Ta có thể, Kỳ Tiên Lan nắm chặt xà beng. Trầm mặc một cái chớp mắt, lui trở về Tiêu Loan bên cạnh. Nàng biết Tiêu Loan có thể, ở nàng mất trí nhớ thời điểm. Tiêu Loan lộ ra hết thảy đều hiện lộ rõ ràng. Hai người đều đúng bình thường zombie không hứng thú. Trực tiếp tiến đánh biến dị zombie. Chặt đập đầu, đào tinh hạch, động tác chuẩn xác lại cấp tốc. Đem vây lại biến dị zombie đều giết hết về sau. Hai người ngẩng đầu cùng đứng tại lầu ba lan can nhìn các nàng cấp 3 zombie xa xôi tương vọng. Lẫn nhau xác nhận qua ánh mắt. Một cái trốn hai cái truy. Bất quá mấy hơi ở giữa, cấp 3 zombie đầu rơi xuống đất, mấy đao hạ xuống, màu vàng tinh hạch bị chọn ra tới, cầm thủy tướng sở hữu tinh hạch rửa sạch, toàn bộ thả trên tay Kỳ Tiên Lan, nhìn xem hướng các nàng vây lại bình thường zombie, Kỳ Tiên Lan đem trên người uy áp thả ra, khác xa đẳng cấp áp chế, lập tức bước lui tất cả bình thường zombie, bọn chúng chạy trốn tứ phía. Rời xa cái này một người một xác. Không có zombie tới gần. Một người một xác thong dong tự tại đi xuống đất siêu thị. Đánh lấy đèn pin cùng thời đại hòa bình đi dạo siêu thị dường như. Hướng xe đẩy bên trong ném vào những cái kia nhịn cất giữ. Không dễ biến chất đồ ăn. Cùng chân quý nước lọc. Tới tới đi đi. Cho đến đem xe dã ngoại đều nhồi vào về sau. Hai người mới đình chỉ nhập hàng. Đi ra siêu thị, ở lầu một đi qua một hiệu sách, Kỳ Tiến ngăn cản nắm Tiêu Loan đi vào, cầm chút thư đi, trên đường nhìn, Tiêu Loan, đây là nhìn nàng mỗi ngày nằm ở trên giường quá nhàn cá sao. Cũng thế, mỗi ngày nằm, nàng xương cốt đều mềm nhũn, hai người lại rời hai cái giường quay về chuyện đi, xe dã ngoại mở một chút ngừng ngừng, phát hiện biến dị zombie liền dừng xe cho nó một đao. Dọc theo con đường này, Kỳ Tiên Lan cắn nuốt không ít tinh hạch, nguyên bản còn hiện ra màu xanh nhạt mặt, cũng dần dần biến trở về màu da. Đi ra ngoài cùng thường nhân không khác, nếu như không biểu hiện ra nàng kia song đen nhánh không ánh sáng con mắt cùng bén nhọn lại sắc bén hắc móng tay lời nói. Một buổi tối, Kỳ Tiên Lan lục tung tìm ra lúc trước Tiêu Loan từ tinh phẩm cửa hàng mang đi cắt móng tay. Đem móng tay của mình tu được tròn tròn múp múp, còn mài mài, bảo đảm nó sẽ không lại làm bị thương Tiêu Loan. Tiêu Loan bên cạnh nằm ở trên giường chống đỡ đầu nhìn xem Kỳ Tiên Lan cắt móng tay. Vừa mới nàng không cẩn thận bị kia móng tay đâm chọt, còn chảy mấy giọt máu. Kỳ Tiên Lan liền nói muốn đi cắt nó. Móng tay từ trước đến nay là zombie sắc bén nhất, tiện lợi nhất vũ khí. Nhưng Kỳ Tiên Lan không cần. Tiêu Loan giơ lên cằm trêu ghẹo nói. Tâm đau móng tay của ngươi sao? Kỳ Tiên Lan cười. Ngươi thích, vậy ta làm cho ngươi một bộ. Tận thế trước ta bạn cùng phòng ở phòng ngủ mở ký túc xá nếu kiếm tiền. Ta nhìn cũng học được chút. Tiêu Loan đưa tay nhìn một chút bản thân trắng nõn ngón tay thon dài. Được rồi, tay của ta đủ đẹp mắt. Không cần nêu tăng thêm. Như thế vừa thấy. Tiêu Loan phát hiện tay của mình càng xem càng đẹp mắt. Hai tay so tới so lui nhìn. Một bên Kỳ Tiên Lan. Thật ra, Tiêu Loan khả năng có như vậy một chút điểm tiểu tự luyến. Một, Không có việc gì, cũng thật đáng yêu. Nàng thích, Kỳ Tiên Lan đi nhà vệ sinh đưa tay rửa sạch. Trở lại trên giường, Tiêu Loan tự giác đưa nàng một thanh ôm vào lòng. Kỳ Tiên Lan cũng thói quen đem đầu của mình chôn trong ngực Tiêu Loan. Hai mắt nhắm nghiền, zombie là không cần ngủ. Nhưng nàng lựa chọn bồi Tiêu Loan cùng ngủ. Nếu như có thể liên tục như vậy, tựa hồ cũng không tệ. Nắng gắt lại một lần mọc lên từ phương đông, thật cao treo ở vạn dặm không mây không trung. Thiêu nướng đại địa, một chiếc xe dã ngoại không nhanh không chậm điều khiển ở không người sống trên quốc lộ. Tiêu Loan lười vênh vang mà ngồi ở trên ghế sofa, vừa uống sắp quá thời hạn sữa bò, một bên không hứng lắm đảo một quyển tiểu thuyết tình cảm. Cái thành phố này cao cấp zombie thật là ít a, những này cao cấp zombie đều chạy đi đâu? Xe dã ngoại lại mở một hồi lâu. Tiêu Loan rốt cuộc cảm giác được cao cấp zombie. Đếm một chút, dẫn đầu thế mà là một con cấp 4 zombie. Đám zombie đang đuổi giết một chiếc xe. Trên xe cũng có mấy tên dị năng giả. Còn có một vị người sống. Oa nga, thu hoạch lớn. Tiêu Loan khép lại sách vở. Một ngụm đem sữa bò uống cạn. Cất bước đi đến Kỳ Tiên Lan bên cạnh. Kỳ Tiên Lan không cần nàng nhiều lời. Đã đem lái xe hướng cái kia. Đồ ăn, phong địa phương giàu. Chi, chiếc kia chở người sống chiếc xe mất khống chế. Đụng phải một bên đường phố vứt bỏ xe. Ngừng lại, các nàng lúc chạy đến. Đã nhìn thấy có 3 tên dị năng giả binh sĩ đang cùng zombie chém giết. Còn có một dị năng giả binh sĩ che chở một lớn tuổi hơn nữ nhân. Nữ nhân trong ngực ôm thật chặt một cái hòm sắt. Nhưng rất không may. Người dị năng giả kia binh sĩ lập tức bị đuổi sát không buông cấp 4 zombie cắn. Không thể không quay người cầm đao bổ về phía tên kia cấp 4 zombie. Nơi này biến dị zombie quá nhiều. Cái này 4 tên dị năng giả đều có bị cắn bị thương vết tích. Nhanh thì nửa giờ, chậm thì 1 giờ. Bọn họ những dị năng giả này cũng sắp biến thành zombie. Vẫn là loại kia biến dị zombie. Chúc viện sĩ. Ngài chạy mau, cái kia bị cấp 4 zombie cắn bị thương dị năng giả binh sĩ một bên ngăn đón cấp 4 zombie. Một bên hướng kia mặt mũi tràn đầy nước mắt nữ viện sĩ nói. Nữ viện sĩ ôm hòm sắt khóc chạy ra bên ngoài. Liên tiếp quay đầu, chỉ thấy che chở nàng vị kia binh sĩ sắp bị cấp 4 zombie dùng móng tay sắc bén cắt vỡ đầu. Nữ viện sĩ không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này. Một thanh sắc bén chủy thủ lấy xẹt qua chân trời tốc độ từ nàng bên cạnh bay qua. Thẳng tắp đâm vào con kia cấp 4 zombie đầu. Cấp 4 zombie hiển nhiên cũng phát hiện nguy cơ. Nháy mắt đem thủ hạ dị năng giả dơ lên. Chủy thủ cast, M vào dị năng giả trái tim. Dị năng giả con ngươi đột nhiên co lại. Sau đó bị tức giận cấp 4 zombie hung hăng ngã ở một bên trên mặt đất. Chết rồi, là ai? Là ai đang đánh lén nó? Đáng chết, bành, nữ viện sĩ đụng phải một người. Vừa muốn về sau ngã, liền bị kéo lại, làm phiền ngài hiện tại trốn đến chiếc kia xe dã ngoại thượng. Những này zombie liền giao cho chúng ta tới xử lý đi. Giữ chặt tay của nàng lạnh buốt, giọng nữ dễ nghe ở bên tai của nàng vang lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một cái nữ nhân mang kính mắt màu đen. Một cái cười rất ôn nhu nữ nhân. Nữ nhân buông nàng ra. Giơ một cây sắt căn cùng so với nàng hơi cao chút tay cầm đại dao phay nữ nhân vững bước đi hướng đám kia zombie. Nữ viện sĩ không dám không nghe. Nàng ôm hòm sắt chạy vào xe dã ngoại. Trốn ở cửa xe sau nhìn xem kia hai tên cô gái trẻ tuổi. Chảy nước mắt vì bọn nàng mà lo lắng. Những này zombie quá mạnh mẽ. Cùng nhau đi tới. Nàng chết hai vị đồng sự. Hiện tại ngay cả sở hữu che chở các nàng dị năng giả binh sĩ cũng đều gặp thảm những này zombie sát hại. Thế giới này không nên là như vậy. Không phải là như vậy đầy rẫy thương gì. Nhưng may mà, hai vị này cô gái trẻ tuổi rất mạnh. Ở trong mắt nàng, zombie ở trước mặt các nàng không chỗ có thể trốn. Sôi nổi bị chặt xuống đầu. Sau đó kia hai nữ tử còn thuần thục đem zombie trong đầu tinh hạch đào lên. Dùng nước rửa chỉ toàn sau để vào một sạch sẽ trong túi. Tại cái kia trong túi, Viên kia thuộc về cấp 4 zombie đầu lâu màu lục tinh hạch phá lệ dễ thấy. Cấp 4 zombie đều có thể tùy tiện di. FCS, tê người, là nhiều ít cấp dị năng giả. Hai nữ tử đem dính máu vũ khí dùng vải lau sạch sau cất bước phòng nghỉ xe đi tới. Một người một xác vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện liên quan tới vị này nữ viện sĩ đi ở Tiêu Loan. Xử lý như thế nào? Kỳ Tiên Lan, đem nàng đưa đến gần đây căn cứ an toàn. Các nàng điều khiển trên đường. Thật ra phát hiện mấy căn cứ an toàn bảng hướng dẫn. Trên đó viết địa chỉ. Tiêu Loan, nhưng chúng ta ngay tại bị truy nã. Ở đó chút căn cứ an toàn bảng hướng dẫn bên cạnh. Còn dán Tiêu Loan chân dung. Tiêu Loan, liền thật sự là không hợp thói thường. Cùng cổ đại lệnh truy nã dường như. Kỳ Tiên Lan quay đầu. Chúng ta đem nàng đặt ở căn cứ an toàn bên ngoài. Nghe nói nàng là viện sĩ. Chắc đúng người sống tương đối quan trọng. Tiêu Loan xem như đã nhìn ra. Kỳ Tiên Lan bản chất vẫn là thánh mẫu. Được rồi, thánh mẫu liền thánh mẫu đi. Coi như làm việc tốt. Một người một xác đi trở về xe dã ngoại. Sắc trời tối xuống. Kỳ Tiên Lan đem lái xe rất nhanh. Nàng cũng không hy vọng người xa lạ này ở các nàng xe dã ngoại qua đêm. Càng không hy vọng cái kia trúc viện sĩ ngủ giường của các nàng. Kia là chỉ thuộc về nàng cùng Tiêu Loan. Bàn ăn chỗ rất trầm mặc. Bởi vì Tiêu Loan phát hiện cái này trúc viện sĩ vẫn đang ngó chừng mặt của nàng nhìn. Tiêu Loan, ta biết ta nhìn rất đẹp. Nhưng ngươi cũng không cần vẫn luôn xem đi. Tiêu Loan vừa muốn mở miệng để trúc viện sĩ đừng nhìn chằm chằm vào nàng. Liền gặp nữ viện sĩ thăm dò nói. Tiêu Loan nhíu mày. Nghĩ thầm nữ nhân này sẽ không là nhìn qua tấm kia lệnh truy nã. Nhận ra nàng đi. Lời này không chỉ Tiêu Loan nghe thấy. Lái xe Kỳ Tiên Lan cũng nghe thấy. Nàng chậm rãi đem tốc độ xe chậm lại. Nếu như cái này trúc viện sĩ sẽ đối với các nàng tạo thành phiền phức thậm chí tổn thương. Như vậy cũng không cần phải đưa đến căn cứ an toàn. Kết quả lại nghe trúc viện sĩ hỏi. Phụ thân của ngươi là Tiêu Man Nam. Mẫu thân là Liễu Càng Hơi. Hai cái danh tự này Tiêu Loan thật lâu không có nghe qua. Cảm giác một lần nghe vẫn là ở kiếp trước. Tiêu Loan gật đầu. Đúng thế. Đời trước hứa Trần Nguyệt chính là cầm Tiêu Man Năm cùng Càng Hơi đi bức Tiêu Loan cột lên bom đi hướng Zombie Vương. Vì cái gì nhất định là nàng đâu? Trúc viện sĩ lông mày thả lỏng. Cười nói. Ta là ngươi Trúc gì? Khi còn bé còn ôm qua ngươi. Ngươi có nhớ không? Tiêu Loan lắc đầu. Nàng ở kiếp trước không gặp qua cái này nữ viện sĩ. Trúc viện sĩ thở dài. Ta là cha mẹ ngươi sư tỷ. Bất quá cha mẹ ngươi hẳn là an toàn. Nghe nói các nàng ở ca thành phố căn cứ an toàn bên trong. Ngươi không đi tìm bọn họ sao? Ở kiếp trước thành phố C căn cứ an toàn bị zombie tập thành. Hứa Trần Nguyệt bọn họ bất đắc dĩ bỏ thành mà chạy. Trốn đến lớn nhất ca thành phố căn cứ an toàn. Ở kiếp trước Tiêu Loan cùng Kỳ Tiên Lan cũng chết ở ca thành phố căn cứ an toàn dưới thành tường. Tiêu Loan trên mặt mang lên vi diệu cười yếu ớt. Ngài là cha mẹ ta sư tỷ. Trúc viện sĩ gật đầu. Ân, ta cùng cha mẹ ngươi cùng một chỗ làm nghiên cứu qua. Tiêu Loan cười dưới tầm mắt rời. Nhìn về phía nữ viện sĩ vẫn luôn ôm thật chặt hòm sắt. Ôn nhu hỏi nói. Trúc gì, ngài cái này trong dương chứa lấy cái gì nha? Tiêu Loan phụ mẫu là làm cái gì? Bọn họ là virus học gia. Là chuyên môn nghiên cứu vi khuẩn. Hiện tại đang nghiên cứu zombie virus. Trúc viện sĩ phát hiện Tiêu Loan là người quen về sau. Người hơi buông lỏng chút. Vỗ vỗ cái dương giải thích nói. Đây là ta cùng mấy vị đồng nghiệp mất ăn mất ngủ nghiên cứu những này zombie vi khuẩn thành quả. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta cố gắng. Chúng ta hẳn là cũng rất nhanh có thể nghiên cứu ra cái này zombie virus giải dược. Đến nhân loại đương thời liền được cứu rồi. Tất cả zombie đem tử vong. Thế giới này liền có thể trả lại cho nhân loại. Tiêu Loan nghe vậy. Trên mặt cười một chút phai nhạt đi. Zombie virus giải dược. Tất cả zombie đều phải chết. Trúc viện sĩ gật đầu. Đúng. Chỉ cần chúng ta có thể đem zombie virus giải dược nghiên chế ra được. Tốc độ xe giảm một cái chớp mắt, lại khôi phục lại nguyên bản tốc độ. Tiêu Loan cười nhìn về phía ghế lái. Hô to nói, dừng xe, mệt nhọc điều khiển không được. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Trúc viện sĩ nghe vậy, cũng quay đầu đối lái xe Kỳ Tiên Lan nói. Người cũng mở rồi rất lâu rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Tốc độ xe không ngừng. Còn tại trên quốc lộ lao vụt lên. Tiêu Loan cau mày. Đi qua đứng tại Kỳ Tiên Lan bên cạnh đối nàng nói. Dừng xe. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Kỳ Tiên Lan không ngừng. Nàng song tay nắm thật chặt tay lái. Dẫm lên chân ga. Tiêu Loan mặt lạnh xuống. Ta gọi ngươi dừng xe. Ngươi nghe thấy không có. Nghe thấy Tiêu Loan băng lãnh thanh âm. Trúc viện sĩ giật nảy mình. Đối Kỳ Tiên Lan khuyên nói. Cô nương, dừng xe nghỉ ngơi một hồi. Mệt nhọc điều khiển rất nguy hiểm. Tiêu Loan vẫn luôn lạnh lùng nhìn xem Kỳ Tiên Lan. Nàng xin thề. Đây là nàng cho đến trước mắt đối Kỳ Tiên Lan phát nhất lần trọng đại này hòa. Xe chậm rãi giảm tốc độ ngừng lại. Kỳ Tiên Lan buông ra tay lái. Kéo hảo phanh lại. Tắt máy. Kỳ Tiên Lan cụp mắt ngồi ở trên ghế lái không có đứng dậy. Cuối cùng bị Tiêu Loan thô lỗ kéo ra khỏi xe dã ngoại. Bành, xe dã ngoại môn bị đóng lại lúc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tiêu Loan đem Kỳ Tiên Lan kéo đến bảo đảm trúc viện sĩ không nghe được địa phương dừng lại. Bỗng nhiên bỏ rơi Kỳ Tiên Lan tay. Đến gần nàng, chất vấn nàng. Kỳ Tiên Lan, người vừa mới nghĩ làm gì? Kỳ Tiên Lan cúi đầu, nhỏ giọng nói, lái xe. Tiêu Loan lạnh giọng hỏi, mở đi đâu? Kỳ Tiên Lan trầm mặc một cái chớp mắt, ca thành phố căn cứ an toàn. Hiện tại cách các nàng gần đây căn cứ an toàn, chính là cái kia lớn nhất, an toàn nhất ca thành phố căn cứ an toàn. Tiêu Loan cố nén lửa giận nói, người biết nàng là làm nghề gì không? Kỳ Tiên Lan trầm mặc, Tiêu Loan đưa tay án lấy cằm của nàng cưỡng ép nâng lên. Một thanh hái xuống nàng kính râm. Bức bách nàng cùng mình nhìn thẳng. Kỳ Tiên Lan, nàng là nghiên cứu zombie virus giải dược. Nàng là nghiên cứu như thế nào dế? TCSS giải dược của ngươi. Ngươi biết không? Kỳ Tiên Lan mở to đen nhánh không trắng mắt nhìn Tiêu Loan. Ta biết, đưa nàng đưa đến ca thành phố. Đợi nàng thật nghiên cứu ra giải dược. Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết ngươi biết không? Tiêu Loan lửa giận thẳng thiêu. Nàng nắm thật chặt Kỳ Tiên Lan cầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ở kiếp trước nàng ở ca thành phố cũng không có thấy qua vị này trúc viện sĩ. Cho nên đời trước nàng rất có thể chết ở hôm nay vị kia cấp 4 zombie dưới vuốt. Đời trước ca thành phố ở nàng khi chết đều không thể thành công nghiên cứu ra zombie virus giải dược. Nhưng lần này tăng thêm vị này trúc viện sĩ. Tiêu Loan đột nhiên không dám suy nghĩ. Vạn nhất có rồi vị này trúc viện sĩ gia nhập, thật nghiên cứu ra zombie virus giải dược đâu. Kỳ Tiên Lan có phải là, liền sẽ vĩnh viễn ở trước mắt nàng chết đi. Từ trong đời của nàng vạch tới. Tiêu Loan, ta đã chết, ta đã là một người chết. Kỳ Tiên Lan gian nan nói. Tiêu Loan hai mắt tràn ngập tơ hồng. Mỗi chữ mỗi câu nói, người coi như là một chết. Người cũng phải cấp ta sống đến cuối cùng nhất đi. Tiêu Loan buông ra Kỳ Tiên Lan cầm. Quay người mặt lạnh lấy phòng nghỉ xe đi đến. Con người tràn ngập sát ý. Chỉ muốn cái này trúc viện sĩ chết rồi. Dựa theo đời trước tiến độ. Zombie vi khuẩn giải dược liền không có nhanh như vậy nghiên chế ra được. Kỳ Tiên Lan cũng sẽ không chết. Nàng sẽ vẫn luôn sống sót. Vẫn luôn. Lạnh như băng song tay nắm lấy Tiêu Loan cổ tay. Tiêu Loan quay đầu, Kỳ Tiên Lan tiến đụng vào trong ngực của nàng. Hai tay ôm thật chặt Tiêu Loan, tựa đầu chống đỡ ở bờ vai của nàng. Ở nàng bên tai nói, Tiêu Loan, cầu ngươi, chúng ta đem nàng đưa đến ca thành phố đi. Chúng ta không có thể ngăn trở người sống nghiên cứu chế tạo giải dược. Thế giới này, vốn nên là non xanh nước biếc, chim hót hoa nở thế giới, mà không phải cái này đầy rẫy thương di. Sinh linh đồ thán, dầu sôi lửa bỏng thế giới. Tiêu Loan siết chặt nắm đấm. Có lẽ, các nàng căn bản là nghiên cứu chế tạo không ra. Ta vẫn là có thể vẫn luôn bồi tiếp ngươi. Tiêu Loan, các nàng nghiên cứu chế tạo không ra. Kỳ Tiên Lan lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Loan tháo ra. Tiêu Loan nhìn xem nàng đen nhánh con mắt, đối nàng nhàn nhạt nói. Nếu như đây là quyết định của ngươi, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ. Tiêu Loan dứt lời đem kính dâm đưa tới Kỳ Tiên Lan trước người. Kỳ Tiên Lan nhìn xem Tiêu Loan lãnh đạm biểu tình, đột nhiên trong lòng hoàn toàn hoang lương. Nàng tay run run tiếp qua kia cặp kính mát, trong lòng vô tận ủy khuất, khổ sở muốn khóc, nhưng nàng là zombie, một cái không có lệ tuyến zombie. Nàng khóc không được, nàng không có nước mắt. Tiêu Loan đem kính dâm đưa cho nàng sau xoay người rời đi. Bước chân rất nhanh liền lái xe, đem cửa xe mở ra, đi vào. Kỳ Tiên Lan trầm mặc đem kính dâm đeo lên, che khuất bản thân bộ kia cùng người sống khác thường hai mắt. Đi tới, ở leo lên xe dã ngoại lúc, khóe miệng lại phủ lên bộ kia nụ cười ôn nhu. Tiêu Loan đã ngồi ở trên ghế lái. Kỳ Tiên Lan đóng cửa xe một cái. Tiêu Loan liền đem xe khởi động, thẳng dẫm chân ga, đem lái xe rất nhanh, rất hung mãnh. Kỳ Tiên Lan bởi vì đột nhiên này khởi động, lảo đảo hạ, cô nương, không có sao chứ? Trúc viện sĩ sau khi nhìn nhiệt tâm hỏi thăm nói, còn nghĩ đi đỡ Kỳ Tiên Lan, kết quả bị Kỳ Tiên Lan khoát tay từ chối. Mà xe, cũng tại Kỳ Tiên Lan cái kia lảo đảo về sau, bình ổn lên, Kỳ Tiên Lan vô ý thức nâng đỡ kính dâm, không để nó rơi xuống. Kỳ Tiên Lan ngồi ở Trúc viện sĩ đối diện, cười yếu ớt hỏi thăm nói, Trúc viện sĩ, ngài cái này zombie virus giải dược nghiên cứu đến mức nào rồi? Nhanh nghiên cứu ra được sao? Tiêu Loan lại sẽ xe tăng tốc độ. Trúc viện sĩ hệ hảo ghế sofa trên ghế ngồi dây an toàn sau đối Kỳ Tiên Lan nói. Ta cảm giác ta tìm tới phương hướng. Chắc sắp, cô nương, người cũng đeo lên dây an toàn đi. Tiêu Loan lái xe giống như tương đối nhanh. Kỳ Tiên Lan trên mặt cười cứng một cái chớp mắt. Gật gật đầu, yên lặng nịt lên dây an toàn. Đầu tựa ở trên ghế sofa. Zombie vi khuẩn giải dược nhanh nghiên chế ra được a, vậy nàng còn có thể bồi Tiêu Loan bao lâu? Cô nương, người vì cái gì vẫn luôn đeo kính dâm a? Kỳ Tiên Lan trên mặt lộ ra một cười khổ. Con mắt ta không quá có thể thấy hết, ánh đèn cũng giống vậy. Thứ lỗi, Trúc viện sĩ. A, kia người muốn bao nhiêu chú ý? Ban đêm, một chiếc xe dã ngoại cực nhanh ở trên quốc lộ lao vụt lên. Trên xe rất yên tĩnh. Trúc viện sĩ đi ngủ. Tiêu Loan trầm mặt lái xe. Kỳ Tiên Lan trợn tròn mắt lướt qua kính dâm nhìn trên ghế lái Tiêu Loan. Không biết qua bao lâu. Có lẽ thật lâu. Cũng có lẽ rất nhanh. Xe dã ngoại ở ca thành phố căn cứ an toàn bên ngoài dừng lại. Tiêu Loan mở cửa xe mang theo Trúc viện sĩ xuống xe. Lập tức sẽ có người đón ngài đi vào. Chúng ta liền đi trước. Tiêu Loan nhàn nhạt nói. Nàng bây giờ thật đối Trúc viện sĩ gương mặt này đề không nổi nụ cười. Kết quả Trúc viện sĩ một thanh ngăn lại hắn. Tiêu Loan, cha mẹ ngươi đều ở nơi này căn cứ an toàn bên trong. Ngươi không đi vào chung tìm các nàng sao? Phòng trên xe đồ vật phi thường đầy đủ. Hiển nhiên Tiêu Loan là vẫn luôn cùng nữ tử kia ở tại xe dã ngoại lưu lãng tứ xứ. Tiêu Loan lắc đầu, Trúc Di, ngài trở ra, phiền phức cùng cha mẹ ta nói, để bọn hắn quên ta, coi như không có ta cái này bất hiếu nữ. Cuối cùng chúc bọn họ ở bên trong bình an, vui vẻ. Tiêu Loan tránh thoát Trúc viện sĩ tay, nhặt lên trên đất một khối đá, dùng sức văng ra ngoài. Nện ở căn cứ an toàn hàng rào phòng vệ song sắt thượng, phát ra chói tai bén nhọn tiếng vang. Một chùm thăm dò quang đánh tới, mà Tiêu Loan sớm đã biến mất ở Trúc viện sĩ trong tầm mắt. Nàng đây là có ý tứ gì? Hai hàng tay cầm khẩu súng binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí chạy tới, cầm thương chỉ về phía nàng. Trúc viện sĩ nhấc tay hô to nói, ta là virus học gia, hiện tại mang theo nghiên cứu số liệu đến ca thành phố. Phiền phức để các ngươi lãnh đạo cùng gặp mặt ta. Rất nhanh, Trúc viện sĩ bị một mực cung kính mời vào căn cứ an toàn. Ở đi qua bằng sắt cửa thành lúc, Bởi vì lấy ánh đèn, nàng nhìn thấy cửa thành bên cạnh lệnh truy nã. Người trong bức họa, chính là mới vừa rồi đưa nàng đến căn cứ Tiêu Loan. Trúc viện sĩ đi đến vẽ xuống, biểu tình bình tĩnh hỏi đến đón nàng nhân viên tiếp tân. Nàng phạm vào tội gì? Tại sao phải truy nã nàng? Nhân viên tiếp tân, nàng A, nghe nói là cùng zombie hỗn cùng một chỗ, đứng tại người sống mặt đối lập, còn đoạt thành phố C căn cứ an toàn một viên cấp 4 zombie tinh hạch. Cùng zombie hỗn cùng một chỗ. Zombie, Trúc viện sĩ hai mắt hơi mở. Vừa mới cái kia vẫn luôn đeo kính dâm cô nương. Là một zombie, nhưng dung mạo của nàng cùng nhân loại giống nhau như đúc a, còn biết nói chuyện. Nàng tuyệt đối không phải giống vậy zombie. Tuyệt đối là cao cấp. Rất cao cấp zombie. Tiêu Loan nàng thật cùng zombie hỗn cùng một chỗ a, khó trách muốn ta cùng cha mẹ nàng nói nàng là một bất hiếu nữ. Nhân viên tiếp tân nhìn Trúc viện sĩ đang vẽ hạ dừng lại thật lâu. Liền mở miệng hỏi thăm nói. Trúc lão sư, ngài thấy qua nàng sao? Trúc viện sĩ nghe vậy, từ suy nghĩ của mình tỉnh lại. Nàng quay đầu nhìn nhân viên tiếp tân, trầm mặc một cái chớp mắt, lắc đầu, không có, ta chưa bao giờ thấy qua nàng. Cùng lúc đó, một cái yên lặng không người bãi đậu xe lộ thiên, bị Tiêu Loan vẽ cách ly vòng xe dã ngoại bên trong. Phát sinh vật lộn, một, Tiêu Loan đem trên người Kỳ Tiên Lan quăng xuống dưới. Ngươi làm gì? Kỳ Tiên Lan cưỡng ép áp trên người Tiêu Loan. Trên người Tiêu Loan rơi xuống rậm rạp chẳng chịt hôn. Nàng cuối cùng đem hôn vào Tiêu Loan bên tai. Đối nàng cầu khẩn nói. Tiêu Loan, ta không biết mình còn có thể ở trên đời này tồn ở lại bao lâu. Tiêu Loan siết chặt nắm đấm. Cưỡng ép áp chế chính mình. Nghiêng đầu nhìn xem Kỳ Tiên Lan đen nhánh hai mắt. Lãnh đạm nói. Cho nên, Tiêu Loan lời nói lạnh nhạt. Phảng phất là một thanh kiếm sắc bén. Đem Kỳ Tiên Lan đã sẽ không nhảy động tâm đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Nàng rất khó chịu, rất khó chịu, rất muốn khóc, nhưng nàng cưỡng ép nhếch mép lên cười. Ta nghĩ sau cùng khoảng thời gian này, có thể cùng ngươi cùng một chỗ độ qua. Tiêu Loan, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Tiêu Loan không có trả lời. Thời gian qua thật lâu, phòng xe vẫn một mảnh yên tĩnh. Kỳ Tiên Lan nằm sấp trên người Tiêu Loan, cảm giác bản thân như cái tôm tép nhãi nhép, một mình kể rõ nỗi lòng. Nàng rũ xuống tầm mắt, cắn chặt bờ môi, nàng muốn cho bản thân giữ lại cuối cùng một tia mặt mũi. Cũng không để Tiêu Loan khó xử, là nàng nóng nảy, là nàng không đợi Tiêu Loan hoàn toàn ỉ lại nàng liền mở miệng. Kỳ Tiên Lan vừa từ trên người Tiêu Loan lên, còn không có xuống giường. Vẫn luôn ấm áp tay đột nhiên nắm tay của nàng cổ tay. Dùng sức kéo một phát. Nàng ngã rồi trở về. Một trận trời đất quay cuồng. Tiêu Loan xoay người áp ở trên người nàng. Đưa nàng quần áo xé. Được, ở ngươi trước khi chết 5 tháng thời gian bên trong. Ta vẫn luôn bồi ngươi. Nhưng đại giới, ngươi muốn để ta dễ chịu. Kỳ Tiên Lan nghe vậy. Khóe môi giơ lên. Hai tay chủ động nhốt chặt Tiêu Loan cái cổ, đưa nàng kéo hướng chính mình. Tác giả có lời muốn nói, rất tốt. Một bước đúng chỗ, canh hai hoàn thành. Hôm nay tổng số từ GT 10.000, ngày mai cũng dự định vạn càng. Có tính toán này mà thôi. Cách chương.